ra, khẩu vị quá nặng. Chương 284, chương V82, 3, xuất hiện 3, góc truyện audio.com. Phỉ Phi lần đầu tiên được chứng kiến sức ảnh hưởng của Mộc Như Lam, so với cô ta thì quả thật chẳng khác gì siêu sao quốc tế với một ả diễn viên AV không biết tự lượng sức. Cảm giác ấy khiến Phỉ Phi gần như không tơi tỉnh nổi nữa. Mộc Như Lam có vẻ đã biết trước bên kia sẽ kích động ra sao, cô mỉm cười, hôm nay là một ngày trọng đại, mọi người đừng làm ồn, trật tự nghe mình nói vài câu nhé. Được, các học sinh ngồi dưới đáp lại ngoan một phép rồi từ từ nhỏ tiếng. Xin lỗi vì làm hội trưởng hội học sinh mà mình lại không thể về chủ trì cuộc tranh cử lần này, nhưng mình cơ bản cũng nắm được tình hình rồi, bài diễn thuyết của bạn học lúc nãy mình cũng đã nghe, rất tuyệt vời, cô ấy hẳn phải rất tài giỏi. Có cảm giác hơi giống mình, vừa rồi còn lo tưởng có ai ở đó mạo danh mình để cướp đi những tình cảm thuộc về mình nữa. Không có, không ai cướp được tình cảm tụi mình dành cho cậu đâu. Hội trưởng đại nhân, yêu cậu nhất, yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, để mình gả cho cậu đi hội trưởng đại nhân. Một nam sinh phấn khích hô to, các học sinh chợt nhận ra thế quái nào lúc trước bọn họ lại thấy Phỉ Phi giống Mộc Như Lam nhỉ. Vớ va với vẩn, bây giờ so sánh chả thấy giống chút nào. Mộc Như Lam nói vu vơ một câu cũng có thể khiến bọn họ kích động, còn Phỉ Phi không bao giờ làm được điều này. Thái sử nương tử nhìn vẻ mặt của Phi Phi mà sảng khoái thiếu điều hét to, giờ thì sáng mắt ra chưa, đã nói chỉ cần Lam Lam xuất hiện thì cô ta ghen tị chết luôn mà. Vốn cô lên sân khấu chỉ để kéo dài thời gian, chứ nếu không có người cạnh tranh mà cũng không có lý do ngăn cản thì Phỉ Phi sẽ trực tiếp thượng vị mất. Không khí cuộc tranh cử hội học sinh vốn trang nghiêm nay đã bị hủy hoại trong phút chốc chỉ vì sự xuất hiện của Mộc Như Lam. Phỉ Phi nghiến răng nhìn hình ảnh Mộc Như Lam trên màn hình lớn, cô ta chủ tính thế nào cũng không tính được Mộc Như Lam sẽ xuất hiện trước mặt cô ta bằng cách này. Cách chương.